Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Best không ra. Mặc dù là Liverpool cùng MU hai bên fan hâm mộ coi trọng nhất song hồng hội, nhưng hai bên đội bóng tựa hồ cũng có chút không động dậy nổi. Không có cách, trước mắt hai bên điểm thi đấu vòng tròn kém 9 phân. Tuy rằng Liverpool ít thi đấu một trận, nhưng này trận là đối mặt Man City. Hơn nữa thi đấu vòng tròn chỉ còn lại có cuối cùng 9 vòng rồi. Lấy MU trạng thái, thương binh đầy doanh Liverpool muốn đuổi theo độ khó thực sự có chút lớn. Cho nên, Liverpool fan hâm mộ bóng đá đem nhiệt tình càng nhiều nghiêng đến Champions League trên. Tuy rằng đến bây giờ một cái Premier League quán quân đều không cầm tới, nhưng bọn hắn đã từng hai lần giết vào Champions League trận chung kết đồng thời lên một lần cúp C1. Lúc trước Lineker liền đánh giá Pochettino cùng Klopp đều đối cái này trận đấu không quá coi trọng. Cái này một điểm có thể từ thủ phát đội hình trông được ra. Liverpool bên này còn tốt. Coutinho, Di Maria cùng Henderson là bởi vì bị thương thiếu trận. Lineker Dong đưa đầu nói. Nhưng MU bên này kỳ thật không có gì thương bệnh. Chỉ có Ashley Young tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Nhưng Pochettino tuyết tàng rồi Best cùng Griezmann hai cái hạch tâm. Khả năng cùng bọn hắn còn chưa hoàn thành tục ước có quan hệ. Alan Hansen làm ra vẻ trầm ngâm. Quên đi thôi, ngay tại ngày hôm qua, Real chủ tịch Florentino còn tuyên bố có thể cho Best ở Real cùng MU đồng dạng địa vị. Lineker cười to nói, chúng ta đều biết rõ hắn chỉ không phải là hạch tâm địa vị, không phải là đội trưởng. Alan Hansen vậy nhịn cười không được, có chút khó hiểu. Cái này trận đấu kết thúc về sau chính là quốc gia đội thi đấu. Best có thể lấy được 2 tuần thời gian nghỉ ngơi. Ngồi ở trong phòng nghỉ, Best đem TV đóng lại, nhún nhún vai nói, kỳ thật, ta cảm giác không có vấn đề gì rồi. Câu lạc bộ tâm lý sư Susan cười nói, rất nhiều người đang bị chẩn đoán chính xác trước đều không cho là mình ngã bệnh. Úp úp, cái thí dụ này không quá đúng làm. Best lườm một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Ở không sâu cấp độ tham dự vào chiến thuật thảo luận về sau. Ở buổi tối không lại mỗi ngày vùi đầu phòng sách mà là cùng Kristen cùng nhau chơi đùa về sau. Best rõ ràng cảm thấy tâm lý buông lỏng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được giao đấu Real biểu hiện xuất sắc có liên quan với đó. Cho nên, làm Susan đề nghị cái này trận đấu không cần thủ phát thời điểm. Best không có phản đối, chính mình không phải là thần tiên, cũng không có cần thiết thời thời khắc khắc đem bóng đội gánh tại trên bả vai mình. Tuy rằng Best không có thủ phát, nhưng làm trước giờ từ cầu thủ trong thông đạo đi ra ngồi lên dự bị chỗ thời điểm, sân nhà fan hâm mộ vẫn như cũ cho vang dội tiếng vỗ tay. Để Best không thể không liên tục hai lần đứng dậy phất tay thăm hỏi. Ở Ferguson sau khi rời đi, MU fan hâm mộ chịu đủ rồi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 2 năm, mà vị này mới số 7 cơ hồ là một tay đem MU từ đáy cốc kéo lên. Nhìn xem đội bóng nhân vật trọng yếu a, trừ rồi Di Zena, cơ bản mỗi cái đi vào MU đều cùng Best có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Cái này trận đấu nhìn qua có chút ánh sao ảm đạm a. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn đội hình ra sân. MU bên này, Di Zena, Coleman, Miranda, Underweireld, Milner, giữa trận là Carrick, Fletcher cùng Herrera, trước trận Shaqiri, Lukaku, Januzaj. Liverpool bên này dâu hát, Piszczek, Matip, Lovren, Vlad Johansson, song tiền vệ phòng ngự Zera cùng Nzonzi. Shinji Kagawa thay thế Coutinho, trước trận là Firmino, Lallana cùng Götze, dự bị chỗ trên Best mắt liếc sát vách Klopp. Vị này đối thủ cũ sửa chữa rồi chiến thuật, cặn bã thúc chiến thuật cho người ấn tượng là điên cuồng chạy vì cao vị bức cướp. tốc độ rất nhanh trước trận tiến lên. Nhưng trên thực tế, Klopp cũng không phải là cái kia loại một chiêu tiên cật biến thiên xuống cái kia loại huấn luyện viên chính. Cái này trận đấu bày ra phòng thủ trận hình liền ra dáng. Tuy rằng thiếu khuyết rồi Di Maria, nhưng Liverpool là có đánh phản kích năng lực. Shinji Kagawa, Lallana, Götze tuy rằng tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh, nhưng hai ba cá nhân ở giữa phối hợp có thể rất mau đem bóng đánh tới khu vực nguy hiểm. Mà Pochettino an bài là mở màn sau cao vị bức cướp. Từ chiến thuật bố trí đến xem, cặn bã thúc hơn một chút. Phút thứ 8, MU phía trước trận cao vị bức cướp không thể đưa đến hiệu quả. Matip đưa ra cự ly xa đường chéo truyền xa bóng, kéo biên Firmino bốc lên đầu bị Underwell đá bể nguy hiểm nhẹ nhàng đánh đầu một điểm. Trung lộ Shinji Kagawa cao tốc chen vào, hoàn mỹ ngừng bóng không giảm tốc độ lao thẳng tới MU cấm khu. Úp úp úp, 3-3, Liverpool cơ hội, Shinji Kagawa, chậm rồi, Milner, nhìn xem, trọng tài hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy. Bên sân Klopp tức giận cao giọng ồn ào, mà Best cùng Pochettino đồng thời làm rồi cái lau mồ hôi động tác. Milner thật đúng là dám hạ chân, ngay tại Shinji Kagawa sắp sẽ tiến vào cấm khu thời điểm. Bên trong thu bổ phòng Milner tinh chuẩn mà lớn mật sảnh đoạn. Nhìn qua chân tướng cái phạm quy, Pochettino lập tức đứng dậy cao giọng kêu lên Herrera, ra hiệu trận hình từ đứng sau từ bỏ cao vị bức cướp. Gọi rồi ít nhất 7-8 âm thanh Herrera mới nghe được. Hiện trường tạp âm quá lớn, nếu như là Best ở trên sân, Pochettino cũng không cần phí lớn như vậy sức lực rồi. Sau đó tranh tài tiến vào bình thản kỳ, hai bên đều ở giữa sau trận khống chế bóng, đều thăm dò tính dùng thẳng truyền hoặc là truyền xa tìm đối phương hậu vệ sau lưng. Nhưng Miranda, Matip những này người cao hậu vệ giọt nước không lọt, đều không cho đối phương cơ hội gì. Cũng là chuyện tốt, trên một trận song hồng hội, toàn trường tốt nhất là Dijena, cho điểm xếp ở vị trí thứ hai là Dâu Hát. Motson ngáp một cái, khả năng này là ta gặp qua nhàm chán nhất song hồng hội. Hai bên tựa hồ cũng đúng đúng mặt khung thành không có chút nào hứng thú. Thậm chí đều không nhìn thấy va chạm, phạm quy, rối loạn, đỏ vàng bài, ếch, khả năng cùng Best không có ra sân có quan hệ. Ếch, châu Âu truyền thông đối Best đánh giá không đồng nhất, nhưng có một điểm là cộng đồng. Chỉ cần hắn ở trên sân, tranh tài kiểu gì cũng sẽ rất có xem chút. Một lần giả té biểu diễn, hoặc là đối phương một lần hung ác chùi bóng, hoặc là lâm tràng điều chỉnh đưa đến kỳ hiệu. Nhìn xem xui xẻo Pogba liền biết rõ rồi. Báo Marca đã mời môi ngữ chuyên gia phiên dịch Best đối Pogba nói cái kia mấy câu nói rồi. Shaqiri vẫn có chút dính bóng. Mai Phelan bất mãn lầm bầm rồi câu. Hơn nữa xáo lộ quá rõ ràng, rất dễ dàng bị đối phương đoán được. Phải đường trong cắt sút gôn, cánh trái ra tốc xuống nền truyền trong. Best gật đầu đồng ý. Hắn hẳn là tại đột phá phương thức bên trên có càng nhiều biến hóa. Hơn nữa hắn rất ít không chạy vào cấm khu. Đó là cái mấu chốt. Hắn rất ít tiến vào cấm khu, liền mang ý nghĩa một cái khác đường biên truyền trong. Cấm khu bên trong thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Miguel vậy nhỏ giọng thảo luận. Hắn chạy vị cần muốn điều chỉnh. Best, đây là ngươi công việc. Best giật nhẹ khóe miệng không có nói chuyện. Ở Thomas Müller còn ở tình huống dưới, Shaqiri nhưng thật ra là rất khó đánh lên thủ phát. Sở dĩ gần nhất liên tiếp ra sân chủ yếu là bởi vì hắn Champions League lên không được. Mà nhị oa ra sân bắp chân rút gân có chút thể năng chống đỡ hết nổi. Hiệp một tranh tài cuối cùng lấy không kết thúc. Trên khán đài cờ xí đều lộ ra có chút ủ rũ. Sóng vai đứng dậy, Pochettino quay đầu mắt nhìn Best. Nửa chặng sau ngươi thay đổi Shaqiri. Được, cẩn thận một điểm, không cần bị thương. Pochettino nhíu mày tỉ mỉ dặn dò vài câu, không cho Best thủ phát. Một mặt là tâm lý sư Susan đề nghị, một mặt là đội Israel tiến sĩ đối Best thể năng nói lên cảnh cáo. Trừ cái đó ra, vẫn còn Pochettino lo nghĩ của mình. Song Hồng Hội là một cái trận đấu mùa giải bên trong dễ dàng nhất bị thương tranh tài. Tuy rằng Best nhìn qua như cái người máy từ không bị thương, nhưng Pochettino cũng không dám đi mạo hiểm. Ở hiệp 1 hai bên hết thảy chỉ có 6 lần phạm quy. Trọng tài chính một trương thẻ vàng đều không móc điều kiện tiên quyết. Pochettino mới lựa chọn để Best nửa chàng sau đăng chàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.